Chương 37, chuyến gọi. Tiểu Long Nữ cười nói, ngươi cũng không nên nói mạnh miệng. Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, Tiểu Long Nữ, ta nói thật với ngươi à, con người của ta chưa bao giờ nói mạnh miệng. Sau đó Tiểu Long Nữ liền đem Ngọc Nữ Tâm Kinh lấy tới, nàng mở ra vài tờ liền kiểm tra đứng lên, nàng vạn vạn không nghĩ tới Phương Lãng dĩ nhiên có thể đối đáp trôi chảy. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lộ ra một cái nụ cười đắc ý, mà Tôn bà đối với Lâm Thiên Diêu khen không dứt miệng nói, thiên tài, thực sự là thiên tài a. Lâm Thiên Diêu, ta nói thật với ngươi, ngươi không gia nhập phái cổ mộ thực sự là đáng tiếc. Mà Tiểu Long Nữ nghĩ thầm, lẽ nào người thanh niên này thực sự là thiên tư thông tuệ, nhớ năm đó ta xem quyển sách này thời điểm cần thời gian 2 năm. Vì thế, Tiểu Long Nữ lại thi Lâm Thiên Diêu vài cái nội dung, thế nhưng Lâm Thiên Diêu vẫn đáp lên đây. Vì vậy, Tiểu Long Nữ thở dài một hơi nói, được rồi, ta bây giờ nhìn hiểu, ngươi thực sự sẽ, như vậy, nếu như ngươi muốn cho ta truyền thụ ngươi kiếm chiêu, ngươi phải xông qua một cửa. Lâm Thiên Diêu nghe xong cười nói, Tiểu Long Nữ, ta đã nói với ngươi à, ở cuộc đời của ta bên trong gặp phải vô số quan, thế nhưng cuối cùng ta đều xông qua, ta có thể kiêu ngạo nói, ở ta trong thế giới còn không có không vượt qua nổi mấy chữ này. Tiểu Long Nữ cười nói, Lâm Thiếu Hiệp, ngươi cũng không nên nói mạnh miệng. Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, ngươi yên tâm đi, tự ta cái dạng gì, ta tự mình biết. Sau đó, Tiểu Long Nữ nhanh chóng đứng lên nói, ngươi hiện tại đi theo ta đi. Lâm Thiên Diêu gật đầu, vì vậy, nàng theo Tiểu Long Nữ đi tới một người mộ thất, sau đó, Tiểu Long Nữ thấp giọng nói, ngươi xem rồi. Nói xong, nàng liền đem một con chim phóng ra, mà Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, ngươi cái nàng là ý gì? Tiểu Long Nữ cười nói, ta để cho ngươi lập tức bắt được nó. Lâm Thiên Diêu cười nói, à, nguyên lai là chuyện này, cái này có gì khó, ta hiện tại là có thể bắt lại. Nói xong, Lâm Thiên Diêu rất nhanh nhảy dựng lên, sau đó, hắn hai tay hướng phía con kia chim nhỏ nắm tới. Mà khi thân thể của hắn rơi xuống đất phía sau, hắn cười nói, thế nào, con này điểu nhỏ trở thành con mồi của ta đi. Lúc này, Tiểu Long Nữ cười nói, ngươi gấp làm gì, đây chỉ là mới vừa bắt đầu. Nói xong, Tiểu Long Nữ lại hợp với thả hai con chim, kết quả cái kia hai con chim qua lại bay, mà Tiểu Long Nữ lớn tiếng nói, ngươi hiện tại cần một tay lập tức đưa chúng nó bắt lại. Lâm Thiên Diêu nghe xong thấp giọng nói, được rồi, không thành vấn đề. Nói xong, thân thể của hắn nhanh chóng bay lên, sau đó, hắn đưa hai tay ra hướng phía cái kia hai con chim nắm tới. Ở không có quá bao lâu thời gian, Lâm Thiên Diêu hợp với đem cái kia hai con chim cho vồ xuống. Sau đó, Tiểu Long Nữ thả con thứ ba, con thứ bốn. Mà Lâm Thiên Diêu hơi không kiên nhẫn, hắn lớn tiếng nói, Tiểu Long Nữ, ngươi làm như vậy có ý tứ, lẽ nào ngươi chính là để cho ta tới bắt chim sao? Tiểu Long Nữ thấp giọng nói, ta đây là huấn luyện tốc độ của ngươi, ngươi biết không, ngươi nếu muốn chân chính luyện thành Ngọc Nữ Tâm Kinh, ngươi phải đem tốc độ luyện đi tới, bằng không ngươi căn bản thực hiện không được. Lúc này, Lâm Thiên Diêu hoàn toàn hiểu Tiểu Long Nữ ý tứ, vì vậy, hắn tiếp tục đi bắt những cái này điểu, mà thời gian trôi qua 2 giờ, Lâm Thiên Diêu tổng cộng bắt hơn 20 con chim. Lúc này, Tiểu Long Nữ cười nói, ngươi hiện tại cảm giác không có cảm giác đến, tốc độ của ngươi trở nên rất nhanh. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, ta cảm thấy, cảm ơn ngươi. Tiểu Long Nữ cười nói, không có chuyện gì, ta nói thật với ngươi à, chúng ta đều là từ mấy thứ này tới được. Năm đó ta cũng không hiểu sư phó cách làm, thế nhưng hiện tại, ta phải cảm tạ sư phụ. Lâm Thiên Diêu nghe Tiểu Long Nữ nói rất có lý, vì vậy, hắn hướng phía đối phương giơ ngón tay cái lên nói, không sai, ngươi rất lợi hại. Lúc này, Tiểu Long Nữ thấp giọng nói, ta xem hôm nay chỉ tới đây thôi, chúng ta ngày mai lại nói. Lâm Thiên Diêu không ngừng gật đầu, sau đó, các nàng hướng phía bên ngoài đi ra ngoài. Lúc này, Quách Phủ Thiên Thiên nhìn Lâm Thiên Diêu luyện công, nàng thấp giọng nói, Thiên Diêu ca. Ngươi Thiên Thiên tại nơi bắt chim, cái này có ý gì, ta xem Tiểu Long Nữ thì không muốn dạy cho ngươi võ công á? Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phủ, cái này hảo diệu bên trong, ngươi còn không biết, chờ ngươi hoàn toàn nắm giữ, ngươi liền hiểu. Quách Phủ nhẹ giọng nói, ta làm như thế nào nắm giữ? Lâm Thiên Diêu cười nói, mấy thứ này, ngươi được chậm rãi lý giải, ta nói ba xạo nói cho ngươi không xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu nhìn một chút, chính mình tổng cộng bắt 100 con chim, vì thế, hắn cảm thấy tốc độ của mình đã tăng lên rất nhanh. Lúc này, Quách Phủ cười nói, Thiên Diêu ca, ta xem như là xem hiểu, nếu như dựa theo ngươi loại phương thức này, ngươi coi như bắt 1,000 con chim, ta xem cũng không thành vấn đề. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, ta biết, thế nhưng không cần phải, kỳ thực ta có thể bắt được 100 con chim, ta liền coi như qua ải. Lúc này, Tiểu Long Nữ bước nhanh đi qua mà nói, không sai, không nghĩ tới ngươi hiện tại bắt nhanh như vậy, cái này có thể so với ta tưởng tượng phải tốt hơn nhiều. Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, Tiểu Long Nữ, ngươi có thể nghìn vạn đừng nói như vậy. Lúc này, Tiểu Long Nữ thấp giọng nói, ta quyết định, từ hiện tại bắt đầu, ta muốn chính thức truyền thụ ngươi Ngọc Nữ Tâm Kinh kiếm chiêu. Lâm Thiên Diêu nghe xong cao hứng vô cùng, nói, thật vậy chăng? Tiểu Long Nữ cười nói, dĩ nhiên, ngươi theo ta ở chung thời gian dài như vậy, lẽ nào lời của ta có chuyện sao? Lâm Thiên Diêu lắc đầu liên tục. Sau đó, Tiểu Long Nữ liền đem Ngọc Nữ Tâm Kinh yếu lĩnh nói một lần, sau đó, Lâm Thiên Diêu tất cả đều nhớ kỹ. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, không sai, ta toàn bộ đều hiểu, ta hiện tại luyện một cái cho ngươi xem một chút. Tiểu Long Nữ gật đầu, vì vậy, nàng liền nhanh chóng luyện, không đến một chút thời gian, nàng liền luyện xong. Mà lúc này, Tiểu Long Nữ hài lòng nói, không sai, xem ra toàn bộ kiếm pháp chân tủy bộ phận, ngươi đã hoàn toàn lĩnh ngộ. Ở Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, đó là dĩ nhiên, đây là nhất định. Lúc này, Quách Phù bước nhanh đi đến Lâm Thiên Diêu trước mặt nói, thật tốt quá, Thiên Diêu ca, không nghĩ tới ngươi như thế có khả năng, ta nghĩ ngươi hiện tại đã là một cái võ lâm cao thủ. Lâm Thiên Diêu cười nói, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, ngươi ngàn vạn lần đừng nói như vậy. Quách Phù cười nói, ta biết rồi, ta cũng chỉ là tùy tiện nói một chút mà thôi, ngươi đừng cho là thật. Lúc này, Lâm Thiên Diêu đem Ngọc Nữ Tâm Kinh đưa cho Tiểu Long Nữ.